Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, tới trước tới sau. Tiêu Hành nghe tiếng quay đầu, thu lại trên mặt tàn dư cô rõ ràng. Dương môi hành lễ, nhi thần đợi phụ hoàng. Nghe nói phụ hoàng tại Truyền Tĩnh Ninh Hầu nói chuyện, không dám quấy nhiễu. Hoàng đế gật đầu một cái, ngoắc ngoắc tay để cho hắn theo vào tới. Ở trên kháng ngồi xuống, hoàng đế liền đem cờ bình mở ra. Tới đúng dịp, hai nhà chúng ta đi hai cục. Tiêu Hành liếc nhìn hắn, nói, phụ hoàng thoạt nhìn tâm tình không tệ. Hoàng đế cười một cái, không thể nói được, cũng không thể nói không tốt. Tốt chính là coi như hắn thích Bắc Minh thức thời. Biết Yến Đường là một cái hiếm có tốt binh sĩ. Không tốt chính là trong triều đang tại tra gian tặc. Hơn nữa thiên cơ khố bên trong lần lượt tra ra bị mất chừng mấy phần hồ sơ. Làm hoàng đế nào dễ dàng như vậy. Chẳng qua chỉ là thắng ở trong triều anh tài hiền tài lớp lớp xuất hiện. Chia sẻ không ít mà thôi. Nói lấy hắn lại nghĩ tới tới. Cái này thật tốt Xuân Quang. Ngươi làm sao không có đi vòng vòng. Lâu không vào cung thỉnh an. Đặc biệt tới. Hoàng đế mỉm cười gật đầu. Rồi sau đó buông xuống mắt bố trí. Tiêu Hành nhìn một hồi mặt bàn. Lại nói. Phụ hoàng. Nhi thần cũng muốn thành thân. Muốn cầu phụ hoàng ban cho cái cưới. Hoàng đế hơi ngừng. Nhướng mày nói. Nhìn chúng ai. Tĩnh Ninh Hầu muội muội. Thích Liễu Liễu. Hoàng đế niêm con cờ tay dừng lại. Trên mặt hân duyệt cũng thu về. Thích Liễu Liễu. Hắn cau mày nói. Tại sao cũng là nàng. Tiêu Hành nhìn lấy bàn cờ. Nàng tuyển người thích. Nhi thần bị nàng hấp dẫn cũng rất bình thường. Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm một hồi. Con cờ ném trở về bình bên trong. Nàng không được. Tiêu Hành mặt mày bất động. Tại sao? Tùy Vân đang chuẩn bị cùng thích ra cầu hôn. Cái này ngươi hẳn là đã biết. Hoàng đế nói. Coi như là cầu hôn. Không phải là cũng còn không có nói sao. Chỉ cần không có thành. Ta đây không coi là bức hôn. Ngươi không phải là bức hôn. Nhưng ngươi phải ban cho cưới chính là hoành đao đoạt ái. Hoàng đế sâu sâu nhìn tới. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Ngươi đây là muốn chẫm cái này làm cha của hoàng đế. Giúp ngươi cái này làm hoàng tử con trai. Cướp thần tử nhìn chúng cô nương. Hay là đi cho ngươi chỗ dựa. Cái kia nếu như vậy. Ngươi lão tử thành người nào? Tiêu Hành nói. Nhưng là Thích Liễu Liễu có lẽ không thể sinh dục. Phụ hoàng nhẫn tâm để cho sau lưng Yến Đường không tự sao. Hoàng đế ngưng lông mày. Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm tình. Hơn nữa. Coi như nàng gả cho ngươi. Ngươi cũng đồng dạng khả năng không tự. Tiêu Hành định ngồi một hồi. Nói. Nhi thần đối với con cháu cũng không chấp niệm. Phụ hoàng cũng có là tôn nhi. Có thể Yến Đường mấy năm nay toàn do ngài hết lòng bồi dưỡng. Ngài đối với hắn thật là tốt, nhi thần cùng thế nhân đều thấy ở trong mắt. Ngài chẳng lẽ không muốn nhìn thấy hắn ngày sau con cháu lượn quanh đầu gối. Phú quý đầy nhà. Ngươi không chấp niệm. Hoàng đế vọng vào hắn đáy mắt. Ngươi là không chấp niệm. Hay là bởi vì nhằm vào Tùy Vân. Tiêu Hành dương mắt. Nhi thần cũng không có nhằm vào. Không có ngươi tại sao phải tại bãi săn đối với hắn khoanh tay. Đứng nhìn. Bây giờ lại vì sao nhất định phải cưới hắn nhìn chúng người. Hoàng đế ánh mắt hơi lộ ra sắc bén. Là bởi vì nhi thần thích nàng. Tiêu Hành nghiêng đầu nhìn lấy Liêm Long. Nhi thần ở lâu hương giã. Vô cầu vô thúc đã quen. Kinh sư Thiên Kim tiểu thư tuy tốt. Chung quy cùng ta tính tình không đầu. Chỉ có Thích Liễu Liễu bất đồng. Nàng cái kia cổ vô pháp vô thiên khí thế. Để cho ta giống như tìm tới đồng loại. Ta biết Tùy Vân thích nàng. Nhưng ta cũng biết. Trừ nàng. Ta sợ rằng cũng đã không thể tìm tới một cái vừa cùng thân phận ta xứng đôi. Lại để cho ta thưởng thức người rồi. Nói tới chỗ này hắn ngẩng đầu. Mấy năm nay phụ hoàng để cho nhi thần ở tại trong chùa. Nhi thần liền ở tại trong chùa. Để cho nhi thần học võ công học vấn. Nhi thần liền học võ công học vấn. Để cho nhi thần ngây ngốc không trở về kinh sư. Nhi thần liền không trở về kinh sư. 17 năm bên trong phụ hoàng tới xem ta số lần không cao hơn 10 trở về. mẫu phi không có ở đây. Ta ngay cả phụ hoàng hình dạng thế nào đều miêu tả không rõ ràng. Mới ra kinh mấy năm kia, ta sợ bóng tối, cũng sợ thừa dịp lúc ban đêm từ trên núi xuống, tại ngoài cửa sổ bò tới bò lui tiểu dã thú. Cho dù có sư phụ cùng sư huynh phụng bồi ta, ta cũng cả đêm mà không ngủ được, khóc muốn phụ hoàng muốn mẫu phi, cũng không có ai có thể nên phải ta. Ta cũng là lẻ loi một mình lớn lên hài tử, so với còn có mẹ, tại ngài và thái tử ca ca chung nhau thương yêu xuống lớn lên yến đường. Ta nghĩ các ngươi thời điểm, thậm chí chỉ có thể hướng về phía dưới núi cùng nhạc vui hòa nông hộ âm thầm ảo tưởng. Mà đây không phải là năm ba tháng, cũng không phải là một năm hai năm, mà là suốt 17 năm. Nhìn tại phân thượng này, phụ hoàng tác thành ta một lần, cũng không thể được sao. Hoàng đế định nhãn nhìn lấy hắn, lâu không lên tiếng, Tiêu Hành đỏ cả vành mắt, người đang trách ta. Sau một lúc lâu hoàng đế ói ngữ, không có, nhi thần chẳng qua là Tĩnh Ninh hầu vừa mới xuất cung. Hoàng đế thả con cờ, sâu sâu nhìn lấy hắn, hắn nói với Hà Chương, làm em gái của hắn tế trừ tự thân phải có một đống lớn điều kiện ở ngoài. Còn bao gồm trong nhà cha mẹ cũng không thể có tam thê tứ thiếp. Ngươi cảm thấy ngươi được không? Đây chẳng qua là đùa giỡn. Coi như là đùa giỡn, trẫm cũng không bỏ được ngươi đi nghênh hợp hắn. Hoàng đế chậm vừa nói, ngươi thích thích liễu liễu như vậy, thiên hạ lớn như vậy, chưa chắc không tìm được. Ngươi như liền thích không câu chấp nữ tử, dân gian tự có bó lớn. Phụ hoàng ngày nào đó người cho ngươi chọn lựa mấy cái liền được. Ta không muốn, Tiêu Hành hơi lộ ra rộn ràng, trong phòng trong nháy mắt chỉ nghe thấy đồng hồ nước âm thanh. Hắn lại cúi đầu, nói, nhi thần lại quên quy củ, mời phụ hoàng giáng tội. Hoàng đế yên lặng, nói, ngươi là con trai của trẫm, mặc dù đem ngươi thả ra ngoài 17 năm, nhưng không biểu hiện phụ hoàng không đau ngươi, không ràng buộc ngươi, sự tình phải có tới trước tới sau. Vẫn là câu nói kia, người nghĩ gả, trẫm sẽ không đáp ứng ngươi. Tiêu Hành yên lặng hồi lâu, chát nhưng câu môi, phụ hoàng như nhất định không chịu cho nhi thần gả, như thế ít nhất cũng xin đừng cho yến đường gả. Nhi thần bất tài, không giống yến đường có thể làm được xác, có thể được phụ hoàng coi trọng như vậy, ít nhất ngài cũng cho ta một chút có thể công bình tranh thủ quyền lợi. Nói xong hắn đứng dậy, xuống đất. Nằm sấp xuống đất hành đại lễ, lui ra, cách thích liễu liễu kịp kê lễ còn lại nửa tháng, bởi vì cập kê sau liền không cần lại đi học đường. Gần đây nàng đi học đặc biệt nghiêm túc, nhưng cùng lúc trong học đường lại tân tiến tốt mấy tiểu bối. Phường Thái Khang học đường luôn là như vậy phồn vinh thịnh vượng. Trình Mẫn Chi bọn họ thương lành liền tới đi học, nhưng nghĩ tới ngày sau bọn họ liền muốn vắng mặt nàng. Lại tiếc cho đến đấm ngực dậm chân. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Người chung quy muốn lớn lên, thời gian dù sao phải đi phía trước. Lại nói nàng có thể không cảm thấy cũng bởi vì nàng không đi học, bọn họ đi ra ngoài lăn lộn liền sẽ rơi xuống nàng. Thích Tử Mẫn nghe được tin tức xưng Lương Vĩnh Sâm gần đây hết sức khiêm tốn, Lương Lật Chân Thương cũng đang nghỉ ngơi, trước mắt không có cái gì yểu nga tử có thể ra. Nhưng là lần trước cùng người Ô Lạt tiếp xúc chuyện cũng không có hỏi thăm được đến tiếp sau này. Chỉ bất quá về những người đó hướng đi hắn ngược lại có chút mặt mũi. Những người đó đích xác là trước đây không lâu mới tự Bắc Địa nhập quan. Cũng đúng là cầm Ô Lạt đóng đĩa, thân phận sẽ không có giả. Nhưng là nghe nói cùng Lương gia cũng quả thật có mua bán quan hệ. Không giống là thuần túy ngụy trang. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, giao phó tiếp tục nhìn chằm chằm, đúng dịp thấy Tĩnh Ninh hầu, liền theo sau đem chuyện này nói với hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.